Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đáp án là khẳng định. Khương Tình Thiên hô thời điểm, cửu mệnh cũng không có tại trên ban công. Hắn ở phía dưới lầu một trong phòng của mình, lật tung rồi tủ đầu giường dưới giường tủ quần áo cái gì. Chỉ tìm tới một đống giấy đóng gói. Nói cách khác, hắn đặc cung cá khô nhỏ đã ăn xong. Thế là cho Tiêu Gia Giật gọi điện thoại, đối phương không biết đang làm gì, lại cúp hắn điện thoại. Cái này khiến cửu mệnh cảm giác không thể tin. Ngay vào lúc này, trên lầu chót liền truyền đến Khương Tình Thiên thanh âm. A, 9, thời điểm trước kia, cửu mệnh là sẽ không sợ Khương Tình Thiên, bởi vì nàng quá tính cách quá tốt quá ôn nhu, giống như sẽ không tức giận đồng dạng. Thanh âm mãi mãi cũng là loại kia nhu nhu. Giống như gió xuân hiu hiu, nhưng là từ khi trước đó bị phi sắc cảnh cáo một lần về sau. Hắn liền có chút chút sợ, một lúc bắt đầu, hắn có một chút điểm oán trách Khương Tình Thiên, cảm thấy chính là mấy con cá nhỏ mà thôi, ăn liền ăn, tại sao muốn tức giận như vậy? Nhưng là Khương Tình Thiên về sau một chút không so đo cho hắn làm tốt ăn cá. Hắn liền không tức giận, còn có chút ngượng ngùng. Cảm thấy mình quá keo kiệt, thế là hắn liền chuyên chú chán ghét phi sắc, đồng thời một lần muốn đi hoa điểu thị trường hoặc là trên mạng mua đầu biến dị xong đầu đầu rắn về. Đến khi phụ, bất quá từ đầu đến cuối có tâm nhát gan, sợ phi sắc thật sự tức giận, cho hắn đến một trận hung ác. Giờ phút này nghe được Khương Tình Thiên thanh âm, trong lòng của hắn chính là một lộp bộp, không chút nghĩ ngợi, từ trên giường nhảy dựng lên. Xuyên qua trần nhà, giải thích nói, thật không phải là ta à Mèo. Nói dứt lời, nó mới nhìn đến trên ban công một mảnh hỗn độn, dọa đến mắt mèo trừng trừng. Thật không phải là ta. Ta chỉ ăn cá, không ăn cỏ Mèo. Hắn lúc này chỉ có một nửa thân thể tại trên ban công. Một viên đầu mèo cùng hai cái chân trước, còn lại thân thể không biết là tại trong tường vẫn là phía dưới gian phòng trên trần nhà treo. Cái này vốn phải là một bộ rất kinh dị hình tượng. Nhưng bởi vì cửu mệnh thật sự quá béo, lại thêm hắn giờ phút này phản ứng cùng nói lời, thật sự một chút cũng để cho người ta sợ hãi không nổi. Chỉ cảm thấy có chút đau dạ dày. A cửu ngươi có thể hay không trước bỏ lên lại nói. Khương Tình Thiên kéo ra khóe miệng, nàng không hiểu nhiều lắm bọn họ những yêu ma quỷ quái này bản sự. Dù sao cửu mệnh một mực rất lười, người khác xuống lầu là đi thang lầu, nó chính là xuyên qua sàn nhà, trực tiếp rơi xuống dạng này, thật không phải là ta Mèo. Cửu mệnh lại cường điệu một lần nói chuyện, hai cái chân trước hướng trên mặt đất khẽ trống, rất nhanh toàn bộ thân thể liền đều leo lên, tốc độ của hắn không chậm, nhưng là bởi vì thân thể quá phận mập mạp, mà cho người ta một loại vụng về cảm giác. Tiếng nói vừa ra, một thanh âm khác từ cửa bên kia truyền đến. Ngươi đang làm gì đó? Chết mèo béo ngươi tạo phản a! Cửu mệnh đều muốn khóc, tê tâm liệt phế, thật không phải là ta à? Về sau hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Là điềm điềm a, nàng vừa rồi ở trên đây. Ngoặc kép, kẻ cầm đầu Ngọc Hành lúc này đã đến khê cửa chính. Nàng cho tiểu tiểu bạch mua đỉnh núi. Liền ở trường học đằng sau, liên tiếp kia một mảnh, cân nhắc chính là cách gần đó, đi tìm nó chơi thời điểm thuận tiện một chút, bất quá nhận nói thật lên, kỳ thật không nên là mua đỉnh núi, mà là thuê, bởi vì thổ địa là quốc hữu, chỉ có quyền sử dụng, đi ngang qua trường học đến trên núi đi, là gần nhất đường, bất quá vừa mới tiến cửa trường, Ngọc Hành liền gặp cùng phòng Vương Thanh Thanh, điềm điềm, ngươi muốn đi đâu? Vương Thanh Thanh hỏi, nàng là sáng nay từ du lương trở về, biểu tỷ sự tình, không hiểu thấu liền giải quyết, nàng làm sao cũng nhớ không nổi tới quá trình, thế là lật một chút trên mạng đặt trước vé ghi chép. Phát hiện không chỉ là nàng một người quá khứ, còn có Ngọc Hành, lúc ấy nàng sững sờ trong chốc lát, về sau liền hiểu được, khẳng định là Ngọc Hành giúp nàng giải quyết, ta đi tìm tiểu tiểu bạch chơi, Ngọc Hành trả lời. Sau đó sửng sốt một chút dáng vẻ, một đôi mắt hạnh nháy nháy, nhìn chằm chằm Vương Thanh Thanh nhìn trong chốc lát, người sau bị nàng thấy không hiểu thấu, hỏi nói, Điềm Điềm, thế nào, ta có chỗ nào không? Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Ngọc Hành nói, ta trước đó nói qua, muốn dẫn ngươi đi nhìn Tiểu Tiểu Bạch, ngươi bây giờ có rảnh không? Vương Thanh Thanh kia đoạn ký ức đã mơ hồ, nhưng là nàng tâm lý nắm chắc, Ngọc Hành chắc chắn sẽ không làm cái gì hại chuyện của nàng. Thế là gật gật đầu, được rồi, thế là nàng cứ như vậy cái gì cũng không biết. Đi theo Ngọc Hành cùng một chỗ đi ngang qua sân trường. Lên huấn luyện quân sự lúc thực chiến diễn tập ngọn núi kia. Trên đường đi cơ hồ thẳng tắp tiến lên, Vương Thanh Thanh đều bị loại này lộ tuyến sợ ngây người. Đặc biệt là đến đằng sau, tiến vào trên núi, mặc kệ phía trước gặp được cái gì, là dốc đứng vẫn là tảng đá vẫn là lùm cây, Vương Thanh Thanh đều cảm thấy lần này nên lách qua. Sau đó liền gặp Ngọc Hành mặt không đổi sắc thẳng tắp đụng vào. Thế là nàng lại lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện a. Sự thật chứng minh đều là nàng suy nghĩ nhiều quá, những cây cối kia phảng phất có ý thức, tự động tách ra một con đường đến, để các nàng thông qua. Về phần dốc đứng tảng đá loại hình, Ngọc Hành dễ dàng liền nhảy lên, đi vài bước cảm thấy không đúng. Quay đầu mới phát hiện một mặt mộng bức đứng ở phía dưới. Hoàn toàn không biết làm sao đi lên nàng. Sau đó liền đưa tay tới kéo nàng. Vương Thanh Thanh một lần cảm thấy. Ngọc Hành nhìn nhỏ như vậy tiểu nhất cái. Khả năng kéo không nhúc nhích. Nhưng mà sự thật lại một lần nữa chứng minh. Nàng suy nghĩ nhiều. Bị Ngọc Hành kéo thời điểm. Nàng một lần cảm thấy mình có thể là A Miêu A Cầu cái gì. Cả người cơ hồ là nâng lên bằng về sau mỗi lần gặp được chướng ngại. Ngọc Hành đều là trực tiếp lôi kéo tay của nàng liền đem nàng mang lên đi. Có thể nói phi thường quan tâm ân y thế là Vương Thanh Thanh liền lấy phương thức như vậy. Cấp tốc từ trong trường học, đi tới trường học đằng sau liên miên trong núi lớn, trên đỉnh đầu cây cối cành lá, không thể nói che khuất bầu trời khoa trương như vậy, nhưng là cũng phi thường tùm. Ánh mặt trời chiếu lúc tiến vào, bị che chắn về sau, biến thành từng chùm ánh sáng, nhỏ bé bụi trần tại trong cột sáng nổi lơ lửng. Vương Thanh Thanh cảm thấy, Ngọc Hành khả năng không phải là người, là thần tiên, vẫn là nhiệt tâm quan tâm cái chủng loại kia thần tiên. Dấu lớn, đi tới, Vương Thanh Thanh nhìn thấy phía trước. Dùng một đạo từ dây kẽm bện mà thành đoán chừng có sắp có cao 3 mét lưới phòng hộ. Phía trên dán nhắc nhở, tư nhân thổ địa, bên trong có ác khuyển, không được đi vào, Vương Thanh Thanh là mộng. Ngọc Hành đi vài bước, quay đầu lại nhìn nàng, hỏi, Thanh Thanh, thế nào? Vương Thanh Thanh chỉ vào kia tấm bảng, Điềm Điềm, lại tiến vào trong chính là tư nhân thổ địa, còn nói có ác khuyển. Sau đó liền gặp Ngọc Hành nhẹ gật đầu, ân, trong này là thổ địa của ta a, mua cho Tiểu Tiểu Bạch, bỏ ra ta thật nhiều tiền đâu, Vương Thanh Thanh, ngoặc kép, nàng hậu chi hậu giác nhớ tới một vấn đề, Điềm Điềm, cái kia, ngươi nói Tiểu Tiểu Bạch, là cái gì, dựa theo cái này nhãn hiệu, hẳn là ác khuyển rồi, nàng cũng không làm sao sợ chó, chính là cảm thấy, tình huống này phi thường khiếp sợ. Lần thứ nhất nhìn thấy tại loại này trong núi rừng vòng nuôi chó. Mà lại nghe Ngọc Hành, ý tứ tựa hồ là nói, là cố ý mua được cho chó. Quả nhiên kẻ có tiền ý nghĩ chính là không giống. Ta sợ giống như đã nói với ngươi, ba ngươi không nhớ rõ. Tiểu Tiểu Bạch vâng, Ngọc Hành nói chuyện, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nghĩ lưới phòng hộ bên trong. Vương Thanh Thanh cũng vô ý thức nhìn sang, thế nào Điềm Điềm. Chỉ nghe Ngọc Hành nói, Tiểu Tiểu Bạch, ngươi trước đừng tới đây, sau đó Vương Thanh Thanh nghe được một tiếng khả nghi tiếng kêu. Ngạo ô tương đương, Vương Thanh Thanh, ngoặc kép, cái này tiếng kêu, là Husky, bởi vì quá ra lo lắng nó trong nhà tạo, phản cho nên ném tới trên núi đến nuôi sao. Nói đến ngược lại là thật hợp lý, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, mua cái đồ dùng trong nhà mới bao nhiêu tiền a? Mà mua thổ địa hoặc là nói nhận thầu thổ địa, rõ ràng muốn quý hơn nhiều. Lại một cái, Điềm Điềm nhà cũng không giống thiếu tiền dáng vẻ. Vương Thanh Thanh mình não bổ một đống lớn, liền nghe Ngọc Hành nói. Vừa rồi nhớ lại, còn không có hỏi qua ngươi, ngươi có sợ hay không sói? Cái đầu tương đối lớn loại kia sói. Sói, Vương Thanh Thanh vội ý thức lên giọng, cho là mình nghe là mần y. Ngọc Hành gật đầu. Ân, sói là động vật ăn thịt, rất hung, sẽ ăn thịt người, mặc dù rất giống Husky nhưng là thật không phải là Husky. Vương Thanh Thanh trong đầu trong nháy mắt toát ra một đồng ý nghĩ. Nhưng nhìn đến Ngọc Hành loại kia rất biểu tình bình tĩnh. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền tỉnh táo lại. Không, không phải rất sợ, Ngọc Hành nghiêm túc suy tư một chút câu trả lời của nàng. Cảm thấy là không có vấn đề, thế là lôi kéo tay của nàng, xuyên qua dây kẽm lưới phòng hộ, tiến vào tư nhân lãnh địa phạm vi bên trong. Đồng thời đối phía trước hô một câu, tiểu tiểu bài, ngươi qua đây. Vương Thanh Thanh có chút run chân, tự động xoay người đem mình giấu ở Ngọc Hành đằng sau. Ngao ô tương đương, nương theo lấy cái này nghe vui sướng tiếng kêu. Có như vậy một nháy mắt. Vương Thanh Thanh cảm thấy dưới chân thổ địa tựa hồ cũng tại chấn động. Nhánh cây lá cây ma sát lắc lư lúc tiếng xào xạc. Từ xa mà đến gần, ngay sau đó, nàng liền thấy một dính bông tuyết cái bóng xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong, lại lấy một loại cùng thân hình khổng lồ không tương xứng linh động tư thái. Tại cây cối ở giữa ghé qua, cơ hồ là chớp mắt mấy lần thời gian, liền đi tới các nàng trước mặt. Ngao ô tương đương tuyết trắng đại quái thú ở trước mặt các nàng dừng lại. Sau đó cúi đầu xuống, thân mật cọ sát Ngọc Hành. Ngọc Hành buông ra Vương Thanh Thanh, hai cánh tay ôm lấy viên kia to lớn đầu lâu. Tương tự cọ sát, tiểu tiểu bài, ngao ô tương đương tuyết lang nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Sau đó chậm rãi nằm xuống, một tiếng mao tuyết trắng hựu nhu mềm. Cùng mùa thu rừng cây hình thành chênh lệch rõ ràng, Ngọc Hành liền bổ nhào vào trên người nó đi. Quái thú thân thể khổng lồ tuyết lang, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Cái này tổ hợp, cho Vương Thanh Thanh một loại mộng ảo cảm giác, giống như nơi này không phải thế giới hiện thực, mà là chuyện cổ tích bên trong. Sau đó nàng liền không thế nào sợ hãi, ngược lại hiện ra một cái ý nghĩ. Điềm Điềm, ta có thể sờ sờ nó sao? Vương Thanh Thanh có chút không quá chắc chắn hỏi. Ngọc Hành nghe vậy, quay đầu sang đây xem nàng. Gật gật đầu, có thể, tiểu tiểu bạch rất ngoan, dù nhiên quái vật khổng lồ này nhìn cùng ngoan chữ một chút cũng không dính nổi một bên, nhưng Vương Thanh Thanh vẫn tin tưởng Ngọc Hành. Cùng nàng áp chế không nổi mình cái kia hai tay. Một chút xíu tới gần, ngồi xuống, thân đi. Rốt cục vẫn là mò tới, một như trong tưởng tượng mềm mại, sờ lấy, nàng liền lên nghiện, lại hỏi Ngọc Hành, ta có thể hay không ôm một cái nó? Đáp án là khẳng định, thế là Vương Thanh Thanh vui sướng nhào tới. Hai người chơi trong chốc lát, mới từ trên người tiểu tiểu bạch đứng lên, tiếp lấy nó cũng đứng lên, theo thói quen run rơi trên thân kề cận lá cây bùn đất cái gì? Về sau nằm sấp xuống dưới. Quay đầu đối với Ngọc Hành, ngao ô, một tiếng. Ý là làm cho nàng đi lên. Ngọc Hành trước ngồi lên. Sau đó quay đầu hướng Vương Thanh Thanh đưa tay. Đến, tiểu tiểu bạch mang bọn ta đi chơi. Ánh nắng từ lá cây trong khe hở đánh xuống, chiếu vào Ngọc Hành trên thân. Trong chớp nhoáng này, nàng cả người phảng phất tại phát ánh sáng. Phối hợp với dưới thân tuyết lang, thật sự tựa như là thần tiên đồng dạng. Vương Thanh Thanh cảm thấy, nàng có chút bị trêu chọc đến. Hết chương.